Đại Bát Hầu, chương 400, trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động, góc truyện audio.com, dịch, Minh Khơ, biên, Ares, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề lại đang đánh cờ với Thanh Phong Tử. Tu Bồ Đề vuốt nhẹ ống tay áo rồi hạ một quân cờ xuống. Thanh Phong Tử nhìn chằm chằm vào bàn cờ, mặt không đổi sắc, hồi lâu cũng hạ một quân cờ. Cứ thế lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng, Tu Bồ Đề vẫn nhìn Thanh Phong Tử. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của Thanh Phong Tử lại chưa bao giờ rời khỏi bàn cờ. Thẳng tới giờ bị đánh tới tan tác, Thanh Phong Tử cũng không nhận thua. Mặt vẫn không đổi sắc, vẫn chỉ im lặng. Ván cờ kết thúc, Thanh Phong Tử cúi đầu, yên lặng thu dọn bàn cờ. Tu Bồ Đề vươn vai, đứng dậy, nhấp một ngụm trà, nói, mọi sự đều có mệnh của nó. Con đừng quá suy nghĩ. Thanh Phong Tử hơi hơi khom người, nói, đệ tử hiểu được. Thanh Phong Tử thu dọn xong bàn cờ, rồi lại nhặt lên một quân. Đang muốn đặt xuống thì Tu Bồ Đề đã khoát tay áo. Thôi, con đang không có tâm trí hạ cờ. Thanh Phong Tử lặng yên đặt quân cờ vào lại hộp. Tu Bồ Đề thở dài, chống tay đứng dậy, vỗ vỗ tay áo nói tiếp, từ ngày mai Vi sư sẽ bế quan không ra, mọi việc trong quán sẽ do con làm chủ. Bế quan, Thanh Phong Tử hơi ngỡ ngàng, hỏi, tại sao đột nhiên sư phụ lại muốn bế quan? Tu Bồ Đề chậm rãi xoay người, nói nhẹ, bế quan chỉ là cái cớ, ngày mai thập sư đệ ngộ không của con sẽ về đây. Nó muốn vi sư giúp đỡ cởi bỏ phong ấn trên sổ sinh tử. Sư phụ chắc cũng không thể cởi bỏ phong ấn đó. Vậy cớ gì sư phụ phải tránh mặt? Tu Bồ Đề khẽ vươn tay, mở cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi vào, nhìn lên vầng trăng sáng ở trên cao. Tu Bồ Đề thở dài, nói, vẫn nên tránh không gặp mặt đi, nếu đã biết kết quả, không thấy cũng đỡ phải thương cảm sau này. Trong ánh lửa bập bùng, Thanh Phong Tử ngồi lặng người, ánh mắt trống rỗng, không nói được gì. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như lời Tu Bồ Đề đã nói, quả nhiên khỉ đá kéo theo U Tuyền Tử, Lăng Vân Tử, Y Viên Tử ba vị sư huynh đi vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đã qua hơn 100 năm, nhìn qua Tà Nguyệt Tam Tinh Động vẫn không khác mấy. Nếu có, đơn giản là góc này nhiều hơn chút cây cối, con góc kia lại ít đi. Về việc nơi đây hầu như đã toàn gương mặt mới, những năm khỉ đá ở đây, nhận hết cam thù của tất cả đạo đồ cũ. Cũng chẳng có gì phải thương cảm, có điều khi khỉ đá xuất hiện ở cửa đạo quán thì thiếu chút nữa dọa cho đạo đồ canh cửa sợ tới phát bệnh rồi. Toàn bộ đạo quán đều biết có một vị thập sư thúc là Hầu Yêu. Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên gặp, một yêu vương vũ trang đầy đủ, sao lại không khiến những đạo đồ chỉ mới tới cảnh giới ngưng thần? Chưa bao giờ đi xa sợ hãi chứ? Cũng may bên cạnh đó là vài vị sư thúc vừa mới thoát khỏi án phạt suy ngẫm lỗi lầm ở đây. Các đạo đồ đều nhận ra được, cho nên mới không tạo ra hỗn loạn. Bước qua cổng, khỉ đá chạy thẳng tới trước tiềm tâm điện của Tu Bồ Đề. Đã nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, Vô Nghĩa đang đứng canh ở ngoài cửa. Nhìn thấy khỉ đá và mấy vị sư thúc thì sửng sốt, rồi vội vàng hành lễ. Vô Nghĩa tham kiến sư phụ, tham kiến chư vị sư thúc. Đã hơn 100 năm trôi qua, hơn 100 năm trước, Vô Nghĩa chỉ là một đạo đồ cảnh giới nạp thần, vì tính tính trung hậu nên được Tu Bồ Đề ưa thích mà giữ lại bên cạnh. Kiêm chức luôn trông coi tàng kinh các, bây giờ Vô Nghĩa đã đến cảnh giới luyện thần, tướng mạo đã vẫn không khác nhiều so với trước kia, chỉ là thêm chòm râu và trông thành thục hơn. Y Viên Tử là sư phụ của Vô Nghĩa còn chưa kịp nói gì, khỉ đá đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Vô Nghĩa, phất tay ý bảo miễn lễ, chỉ vào cửa hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, lão đầu tử đâu? Y Viên Tử lặng lẽ liếc mắt nhìn Vô Nghĩa, mắt Vô Nghĩa lóe lên, do dự nói nhỏ, sư tổ bế quan, lừa ai đó, ngươi nói thật đi, lão đầu tử không muốn gặp ta đúng không? Vô Nghĩa im lặng, Y Viên Tử chậm rãi đi đến trước mặt Vô Nghĩa, nói nhỏ, sư phụ bế quan từ khi nào vậy? Vô Nghĩa nghe thấy sư phụ hỏi nên không dám tắc trách,